Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Liễu Kiệt vẫn bước nặng như đá, dường như chàng chẳng nghe thấy. Tâm của chàng thầm lặp lại, Đông Mai chết rồi, tất cả đều tan thành mây khói. Lời cuối cùng của nàng hẹn gặp nơi Hoàng Tuyền, vì sao? Là phụ thân tà môn của nàng bức nàng vào tuyệt lộ chăng? Điếu Dòng Tiên Tử theo sát ở phía sau lòng rối bời, nàng thầm nghĩ. Trong cơn thống khổ tuyệt vọng, liệu hắn có làm điều dại dột chăng? Nếu vậy thì hỏng cả đại sự. Nghĩ đoạn nàng vượt lên trước, giọng trầm tĩnh. Liễu Thiếu Hiệp, ngươi sẽ không quên thân mang huyết cừu chứ? Bao nhiêu oan hồn chết uổng vẫn đang mong chờ người báo thù đó. Lời ấy khiến lòng của Liễu Kiệt khẽ rung động, nhưng đau thương vẫn tràn ngập. Chàng đứng khựng lại gằn giọng, mặc kệ ta. Điếu Dòng Tiên Tử nghiêm mặt, ngươi định làm gì? Tự tận theo tình ư? Hay là... Liễu Kiệt mắt bắn tinh quang, khiến cho nàng vô thức lùi lại hai bước, sững người không nói được câu nào. Giữa lúc ấy, hai bóng người như mây trôi nước chảy bay đến. Một là lão nhân lưng còng tóc bạc, ma đầu giang hồ Nhân Ma Trương Đà. Người kia là Lan Trung cầm chuỗi linh lạc, chính là thần tiên thủ. Chỉ trong chớp mắt thì họ đã đứng bên cạnh Liễu Kiệt. Liễu Kiệt liếc lên, trong lòng khẽ chấn động. Nhân Ma lại đi cùng thần tiên thủ. Nhưng vì thương tâm Đông Mai, chàng chẳng buồn đa lễ. Ma đà nhíu mày, chưa kịp mở miệng, thần tiên thủ sắc mặt nghiêm lạnh. Liễu Thiếu Hiệp, người có muốn tìm Bàn Tay Máu không? Ba chữ Bàn Tay Máu lọt vào tai Liễu Kiệt, lập tức chàng tỉnh thần. Huyết cừu bừng lên, quét sạch màn sương bi thương, chàng dựng thẳng thân người, mắt sáng như điện. Bàn Tay Máu hiện giờ ở đâu? Thần tiên thủ đáp, đó là tuyệt địa khiến cho cả võ lâm kinh hãi, nằm về phía bắc nam đoạn Đại Biệt Sơn, kề dây núi Kê Công. Liễu Kiệt trầm ngâm, giang hồ từng xuất hiện mấy kẻ xưng là Bàn Tay Máu, nhưng toàn là giả mạo. Lần này thì khác, cớ sao? Hắn giết người xong đều lưu lại quyết thủ ấn xuống, và chỉ một chiêu, tuyệt không có chiêu thứ hai. Có người nhận ra đó chính là tuyệt học Nghịch Thiên Nhất Kiếm. Liễu Kiệt hỏi, tin này từ đâu ra? Từ ban chủ cùng gia ban phong cái Thường Lạc Thiên. Người tin được chăng? Liễu Kiệt suy nghĩ giây lát, mày kiếm dựng lên. Tin được chứ, tại hạ lên đường ngay. Thần tiên thủ giơ tay nói, khoan đã. Liễu Kiệt nghiêng mình nói, tiền bối có điều chi chỉ giáo. Thần tiên thủ chỉ sang Ma Đà nói, chúng ta cùng đi. Liễu Kiệt khẽ động tâm, tại sao? Luân hồi cốc là tuyệt địa trời sinh, chẳng ai biết chân tướng nơi ấy. Đi đông người cơ may có thể Bàn Tay Máu, khó có thể thoát thân. Liễu Kiệt lạnh lùng nói, thiện ý của các vị ta xin tâm lĩnh, nhưng hậu sinh không muốn nhờ tay của người khác, xin cáo biệt. Dứt lời, thân hình chàng dục lên như một con chim yến, thoát cái thì đã đi xa. Thần tiên thủ nhìn theo nói, ta e phải âm thầm theo sau thôi. Ma đà thở dài, thằng nhóc này bướng bỉnh thật. Nếu là ta của mấy chục năm trước đã đập cho nó bẹp ra rồi. Thôi, chúng ta chia đường mà đi. Đoàn lão nhìn sang Điếu Dòng Tiên Tử nói, con bé, ngươi đi cùng lão Lan Trung trước, lên đường đi. Luân hồi cốc trong giang hồ chỉ là truyền thuyết, người biết đến không nhiều. Dấu hiệu nhận biết rằng như không, trong tầng tầng núi non, tìm nơi ấy chẳng khác nào mò kim đáy biển. Liễu Kiệt quanh quẩn trong khu rừng núi đã hơn nửa ngày, phương hướng đông tây nam bắc dần lẫn lộn. nhưng việc phải tìm cốc dẫu khó cũng phải làm. Gần đến giờ ngọ, chàng tới trước một thạch động khổng lồ, núi đá lởm chởm dị hình, nước ở trong động len qua đá tràn xuống, hợp lại thành một cái hồ lớn trong vắt, cá bơi thấy rõ. Nhưng Liễu Kiệt chẳng còn tâm tình gì để mà ngắm cảnh, chàng chỉ muốn tìm luân hồi cốc. Sau khi mắt nhìn tới bờ hồ, tim của chàng không khỏi giật thót lên. Trên phiến đá ven nước, một thiếu nữ áo xanh ngồi thẳng, tuổi chừng 23-24. Tay của nàng cầm một cành tre dài đang ung dung câu cá. Câu cá giữa non xanh vốn là chuyện kỳ lạ, huống hồ người câu lại là một thiếu nữ. Liễu Kiệt nép theo mỏm đá tiến gần. Thiếu nữ đẹp như đóa hoa lan tím nơi u cốc, sắc mặt lại giá lạnh lạ thường. Nàng là ai? Nơi này vốn không thấy bóng người. Ngay lúc ấy việc lạ phát sinh, cành tre bỗng cong như cánh cung rồi bật thẳng lên. Một con cá chép dài nửa thước dính giặt vào đầu cành cây, không hề có dây câu. Liễu Kiệt kinh hãi, nàng chỉ dùng nội lực tinh thuần dẫn qua đầu cành để hút cá lên. Một thiếu nữ mà công lực đạt mức ấy quả là kinh người. Nàng có vẻ chơi cá nhỏ, chỉ khẽ rung cành một cái, con cá rớt xuống nước. Đoạn nàng lại thả cành tre xuống hồ. Sự hiếu kỳ thôi thúc Liễu Kiệt tiến đến gần lúc nào không hay. Đến chỉ còn cách nàng hơn một trượng, thiếu nữ dường như chẳng biết, vẫn lặng lẽ câu. Cành tre lại động, một con cá chép dài cả thước tung khỏi mặt nước. Thiếu nữ gật đầu bắt lấy bỏ vào trong vỏ cành, rồi bỏ luôn cành tre, dường như là một con là đủ. Nàng đứng dậy định rời đi, Liễu Kiệt không nhịn được. Cô nương thật có nhã hứng câu cá nơi sơn cốc. Thiếu nữ quay đầu, ánh mắt hai người gặp nhau khiến tim Liễu Kiệt thoáng rung động. Dung nhan nàng quen mà lạ, như từng thấy mà lại chưa bao giờ gặp. Nàng nhìn chàng một cái, khóe môi khẽ cong, nụ cười mơ hồ đẹp đến mê người. Đoạn nàng xách vỏ cá định bước đi. Liễu Kiệt tò mò nói, cô nương là người trong núi ư? Đôi môi của nàng chúm chím như chẳng nói nên lời. Nàng nhẹ như cánh hoa, rồi đáp xuống tảng đá lớn. Liễu Kiệt dội theo ôm quyền nói, xin hỏi cô nương danh tính là chi? Thiếu nữ lạnh lùng như băng tuyết nói, người sao lại vô duyên vô cớ chẳng biết điều như thế hả? Mặt tuấn tú của Liễu Kiệt lập tức nóng bừng. Từ trước đến nay chàng chưa từng bị chặn họng thẳng thừng như vậy. Tuổi giận dâng lên, càng kích động lòng tự trọng của chàng. Chàng lạnh giọng nói, tại hạ dùng lễ mà hỏi, cô nương hà tất làm khó người ta đến vậy? Khóe môi của thiếu nữ khẽ mím, dáng vẻ cao ngạo như mây trên trời. Đã biết khó chịu thì nên biết điều, khỏi cần mở miệng nữa. Liễu Kiệt tức nghẹn bật thốt, cô nương mắt để trên đầu, nhưng theo tại hạ thấy cũng chẳng có gì ghê gớm. Thiếu nữ lập tức biến sắc, đôi mắt long lanh trợn tròn trách, phàm phu tục tử không biết tự lượng sức. Liễu Kiệt hừ một tiếng nói, vậy cô nương tự cho mình là thanh cao lắm sao? Thiếu nữ gắt, rốt cuộc ngươi muốn gì, nói mãi không hết sao? Liễu Kiệt giọng rẫn lạnh lùng, đừng lầm người, tại hạ cũng chẳng nhàn rỗi như cô nương tưởng đâu. Thiếu nữ chẳng thèm đáp, chỉ liếc chàng một cái đầy khinh miệt, lạnh lẽo hừ nhẹ, xách vỏ cá nhẹ nhàng bước đi. Nàng theo dòng khe núi mà xuống, thân pháp linh động như tiên nữ, đi nhanh vô cùng, dường như bàn chân chẳng hề chạm đất. Bị mắng mỏ vô cớ lại thêm hiếu kỳ chưa nguôi, Liễu Kiệt liền theo sau từ xa, trong lòng của chàng chẳng ngừng nghỉ. Nàng không phải là nữ tử bình thường, đã câu cá ở nơi này ác hẳn phải gần đây có chỗ, thế nào cũng phải xem cho rõ mới được. Ý nghĩ như thế nổi lên, bước chân của chàng càng nhanh hơn. Đi dọc theo khe núi chừng hơn một dặm, thiếu nữ bỗng rẽ quanh tảng đá lớn rồi chợt biến mất tâm. Liễu Kiệt kinh ngạc lập tức tăng tốc chạy đến nơi nàng vừa biến mất. Quái lạ, người thật sự không thấy đâu. Người không thể tự dưng biến mất được, nhất định có điều gì kỳ quặc. Liễu Kiệt đứng ngẩn ra giây lát rồi mới chợt phát hiện trong vách núi có một khe hở lớn. Vì từ bên cạnh nhìn vào lại thêm rêu phong phủ kín nên thoạt đầu khó nhận ra. Chàng bước đến gần nhìn kẻ, khe đá ngoài hẹp trong rộng dẫn vào một thạch động sâu thẳm. Không nghi ngờ gì nữa, thiếu nữ đã vào ở trong động. Liễu Kiệt đến cửa động, động sâu tăm tối, đi vài trượng đã thấy mịt mờ. Chàng phân vân, có nên bước vào không? Nhìn thiếu nữ dùng chân lực hút cá lên, người ở trong động hẳn đều là những hàng cao thủ chẳng dễ đối phó. Do dự hồi lâu, nhưng nghĩ đây có thể là nơi duy nhất có thể dò hỏi tung tích của Luân Hồi Cốc, chàng bèn quyết vượt hiểm mà thử vận may. Liễu Kiệt cất tiếng trước cửa động. Tại hạ Liễu Kiệt mạo muội xin cầu kiến chủ nhân nơi đây. Gọi nhiều lần vẫn lặng như tờ, chỉ có tiếng giọng lạnh lẽo. Chàng cắn răng thu hết can đảm từng bước tiến vào. Mọi giác quan đều căng thẳng đề phòng biến cố bất ngờ. Càng đi vào sâu, mắt của chàng dần quen với bóng tối. Trong động không đen đặc như nhìn từ ngoài vào. Thiếu nữ kia linh khí phi phàm, sao lại cư trú ở nơi quỷ quái thế này? Mẹ cha hay sư môn của nàng là ai? Thật khó mà tưởng tượng. Đi một quãng, phía trước hiên liền hiện ra ánh sáng lờ mờ, hẳn là lối ra. Liễu Kiệt dẫn sức phóng dút ra ngoài. Trước mắt bỗng mở rộng, một đại cốc hiện ra, cỏ xanh mướt như thảm, hoa dại đua nở. Đá núi kỳ lạ, cảnh sắc thanh bình, tươi đẹp như lạc vào tiên cảnh. Liễu Kiệt âm thầm gật đầu, quả nhiên xứng là nơi ẩn cư ngoài thế tục. Chàng đứng ngay một lúc rồi bước sâu vào, đi được 30-40 trượng bỗng giật nảy người. Một tảng đá cao gần 1 trượng như bức bình phong sừng sững giữa thung lũng. Trên đá khắc 8 chữ to như cái đấu. Qua một bước, Vĩnh Sa Luân Hồi. Luân Hồi Cốc thì ra chính là nơi này. Liễu Kiệt suýt bật thốt thành tiếng. Rồi mắt của chàng lại nhìn thấy trên đá một dấu bàn tay màu đỏ như đã máu khô, chính là Quyết Thủ Ấn. Vậy nơi đây là sào huyệt của tên ma đầu bàn tay máu thật sao? Liễu Kiệt kích động đến run rẩy, không ngờ mò mẫm vô tình mà lại tìm trúng. Chàng chợt nghĩ tới thiếu nữ áo xanh. Nàng là gì của tên bàn tay máu? Một thiếu nữ đẹp như hoa, sao lại ở chung với tên ma đầu sát nhân? Chuyện ấy thật khó tin. Rồi bao ký ức đẫm máu hiện về, xương trắng ngổn ngang ở lục trang quan hồn nhà họ Tống. Thù hận như dòng lửa sôi trong huyết quản của chàng. Liễu Kiệt nắm chặt chuôi kiếm, ngẩng đầu bước tới. Đến sát tảng đá nhìn qua bên trong, chàng dựng cả tóc gáy. Bên trong hoàn toàn trái ngược khung cảnh bên ngoài. Đá lởm chởm, cát sỏi rải đầy, không một cọng cỏ. Giữa các tảng đá là những bộ xương trắng héo, có cái còn nguyên hình người, có cái rời rạc, cảnh tượng như địa ngục trần gian. Liễu Kiệt cố giữ bình tĩnh. Thần tiên thủ nói, phong cái thường lạc thiên báo tin rằng bàn tay máu giết người tại nơi này, nhưng sao chỉ thấy xương khô chẳng thấy tử thi mới, lẽ nào kẻ đó vẫn còn ở bên trong? Mắt của chàng dừng lên 8 chữ, qua một bước, Vĩnh Sa Luân Hồi. Bất giác chàng rùng mình, nhưng thù hận che mờ nỗi sợ, chàng nghiến răng bước qua ranh giới. Ngay khoảnh khắc ấy, vài bóng người xuất hiện trước giới bị. Liễu Kiệt quay đầu, chỉ chớp mắt bảy người đã đứng cách tảng đá không xa, trong đó có tả phụ của Quyền Thiên Giáo Quỷ Kiến Sầu Thi Trung Bình. Lão nhân áo xanh độc nhãn, gương mặt dữ tợn, chính là Tàn Sát Phù Thiên Nhận, kẻ đã suýt chết dưới kiếm của Liễu Kiệt. Còn lại mấy người khác đều xa lạ. Có Quỷ Kiến Sầu ở đây, chắc chắn tất cả đều là cao thủ của Quyền Thiên Giáo. Chúng đến đây làm gì? Tàn Sát Phù Thiên Nhẫn bị Quyền Thiên Giáo thu phục từ lúc nào? Quỷ Kiến Sầu nhìn thấy Liễu Kiệt đã đứng phía trong giới bị, ai nấy đều kinh ngạc. Tàn Sát ghé tai Quỷ Kiến Sầu nói mấy câu rồi quát lớn, mà kính đệ nhị, người tới đây làm gì? Liễu Kiệt lạnh nhạt nói, vậy các người đến đây làm gì? Quỷ Kiến Sầu đáp, bọn ta đến tìm bàn tay máu tính sổ. Liễu Kiệt thầm chấn động, hóa ra bọn chúng cũng biết tin rồi. Tàn Sát độc nhãn chớp liền hồi, chuyện này có điểm quái lạ. Quỷ Kiến Sầu hỏi, quái lạ chỗ nào? Tàn Sát nói, thằng nhãi này đã bước qua giới bi luân hồi, sao vẫn bình an vô sự? Giọng của hắn tuy nhỏ nhưng tai của Liễu Kiệt nhạy vô cùng, nghe rõ từng chữ. Ban đầu định mặc kệ, nhưng câu nói ấy khiến cho chàng phải dừng lại. Quý Kiến Sầu gãi đầu nói chẳng lẽ lời đồn không đúng. Tàn Sát lắc đầu nói không thể đâu. Mấy năm trước ta tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ở đây. Quý Kiến Sầu trầm trọng nói, vậy ta thật chẳng hiểu, mắt thấy là thật. Liễu Kiệt hoàn toàn không hiểu bọn chúng đang nói cái gì. Tàn Sát âm trầm nói, chúng ta cứ chờ xem diễn biến thế nào. Quý Kiến Sầu nói, hay là thử vào trong một lần. Tàn Sát liếc Độc Nhãn và nói, ai bằng lòng vào thử. Những cao thủ còn lại nhìn nhau, không ai dám mở miệng. Vĩnh xa luân hồi, chẳng ai dám lấy mạng của mình ra để thử. Quý Kiến Sầu nói nhỏ, cứ bình tĩnh mà quan sát cái đã. Liễu Kiệt một lòng chỉ muốn tìm ra bàn tay máu thật sự để báo thù rửa hận. Chàng hoàn toàn không để tâm suy nghĩ sâu hơn hàm ý trong lời nói của bọn kia. Đang định xoay người xông tiếp vào trong thì bỗng ba bóng người quen thuộc phóng vào trong cốc. Chàng không khỏi giật mình kinh ngạc, lập tức thu kình thế nhìn chậm chạp đám người mới đến. Không mời mà đến lại chính là thần tiên thủ cùng thầy trò đại tiểu tử và cả nhân ma Trương Đà. Danh tiếng lẫy lừng hình bóng như núi đè. Ma Đà vừa xuất hiện, Quỷ Kiến Sầu và đám người lập tức lùi cả lại. Tàn Sát Phù Thiên Nhẫn chớp con mắt độc nhất hướng vào Ma Đà nói, Trương huynh hạnh hội. Ma Đà mắt vẫn nhìn Liễu Kiệt, kẻ đứng bên trong ranh giới bia, miệng hững hờ đáp, ừ, hạnh ngộ. Các ngươi đến đây làm gì? Tàn Sát nói, chắc mục đích của hai bên cũng giống nhau, đến tìm bàn tay máu. Không sai. Ma Đà hừ nhẹ nói, tìm người thì phải vào trong, đứng ngoài chờ bàn tay máu gửi thiệp mời chắc. Tàn Sát cười khang nói, Trương huynh sao không đi trước đi? Tiểu đệ xin theo đuôi. Ma Đà trợn mắt, bớt dở trò với lão phu đi, đợi các người dám bước vào chắc. Quý Kiến Sầu gượng cười chen vào, bọn tại hạ thừa nhận có hơi nhát gan, Trương lão ca. Ma Đà lại đảo mắt, ai cùng ngươi xưng huynh gọi đệ vậy? Rồi nhìn sang thần tiên thủ, thằng tiểu tử kia là sao, có chút tà môn đó. Thần tiên thủ lớn tiếng gọi, Liễu thiếu hiệp, lùi lại đây, chúng ta bàn chút chuyện coi. Liễu Kiệt ở trong lòng hơi nghi hoặc, xem ra cái bọn này đều không dám vượt qua giới bia luân hồi. Lẽ nào thật sự hung hiểm đến như thế ư? Nhưng rõ ràng, mình bước vào đâu có thấy chuyện gì. Kệ cha nó đi, đã đến đây thì quyết tâm còn do dự cái quái gì. Ý niệm vừa định, chàng lập tức xoay người, cất bước đi thẳng vào. Ê, tiểu tử, mau quay lại, Ma Đà quát lớn. Liễu Kiệt coi như không nghe thấy, đã đi được 5-6 trượng rồi. Thần tiên thủ hỏi, chúng ta phải làm sao đây? Ma Đà trầm giọng, có gì quái lạ đâu, cứ để xem diễn biến coi thế nào đã. Tên tiểu tử nói, sư phụ, đệ tử nghi cây quỷ cốc này thật sự là chỗ ở của bàn tay máu đó. Thần tiên thủ trầm ngâm, sẽ sớm biết thôi. Tàn Sát lúc này xen lời vào, quả là có chút tà môn. Lão phu từng tận mắt thấy cao thủ bước vào trong giới bia, chưa được có 10 bước thì đã ngã gục xuống rồi. Sao cái tên họ Liễu này lại bình an vô sự như thế kia? Liễu Kiệt cắn răng tiến bước vào, vượt qua đoạn cốc đầy đá vụn và đá lởm chởm. Cốc thế chợt đổi phong cảnh liền biến chuyển. Đá lớn chồng chất xen lẫn những cây cổ tùng tán tựa, lộng xanh, hoa dại, cỏ quang, cảnh trí u nhã mà thanh tịnh. Cuối đường là một căn nhà đá phủ đầy rêu, như được khoác màn lục sắc. Sao chẳng thấy ai xuất hiện vậy? Liễu Kiệt lại tiến thêm mấy trượng, bèn cất tiếng quát, bàn tay máu có thể ra mặt được rồi. Một giọng nói của nữ nhân trong trẻo nhưng lạnh buốt vang lên. Ngươi gào cái gì vậy? Liễu Kiệt giật mình ngoảnh lại, dưới gốc cổ tùng gần đó có một thiếu nữ áo xanh đang đứng uyển chuyển. Chính là cô gái câu cá bên khe suối lúc nãy. Mặt của Liễu Kiệt lạnh hẳn lên. Tại hạ muốn gặp Quyết Thủ Ấn Tào Thâm. Thiếu nữ đáp hờ hững. Quyết Thủ Ấn với Quyết Chân Ấn cái gì đó ta không có biết. Liễu Kiệt khựng lại, vậy chủ nhân nơi đây là ai? Thiếu nữ mím môi nói, người không xứng để hỏi. Rồi lại nói, người làm gì đi vào đây được vậy? Liễu Kiệt ngạc nhiên, dùng chết sao? Thiếu nữ thở dài nói, luân hồi cốc có vào không có ra, người chắc chắn phải chết. Những lời mang sát khí từ miệng của một cô nương xinh đẹp thanh tú thật khiến cho người ta phải kinh dị. Liễu Kiệt thầm tính toán, rốt cuộc chủ nhân nơi đây có phải là bàn tay máu không? Nhưng dấu bàn tay máu trên tảng đá bên ngoài đâu có thể giả được. Hắn lạnh giọng nói, vậy là cô nương muốn chuyển lời hay để tại hạ đích thân mời vậy? Thiếu nữ cong khóe môi nói, ngươi cần gì mà quá gấp vậy? Một khắc cũng không đợi nổi hay sao? Liễu Kiệt mang đầy oán hận mà đến, nghe vậy lửa giận bốc lên. Tại hạ hỏi câu cuối, chủ nhân nơi đây có phải là bàn tay máu không? Không phải, vậy là ai? Ngươi không xứng để hỏi. Liễu Kiệt gầm nhẹ sải bước tiến tới căn nhà đá. Ngươi dám? Tiếng quát trong trẻo vang lên, thiếu nữ từ bên chết lao ra phất ra một chưởng. Chưởng phong mềm mại nhưng khi chạm lại tiềm lực lại như núi. Bóp! Liễu Kiệt bị chấn lùi loạn choạng, hắn giận dữ hai tay nhấc lên định hoàng chiêu. Làn chưởng như sóng cuộn đánh ra, nhưng hình bóng của thiếu nữ bỗng biến mất, đã xuất hiện ở vị trí khác rồi. Nàng nói, thần pháp cũng khá đấy. Liễu Kiệt đến đây để trả thù, không muốn dây dưa. Xoạt một tiếng, kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Hắn bước nhanh tới. Thiếu nữ hừ một tiếng, nhặt đại một cành khô, lao lên nghênh chiến. Cành khô đó chọi với bảo kiếm vậy mà phát ra tiếng len keng như kim thiết va chạm vậy. Liễu Kiệt không khỏi kinh hãi, nội lực của cô gái này đã đến mức quả hầu thuần thục. Qua hơn 10 chiêu đôi bên bất phần thắng bại. Ý niệm lóe lên, Liễu Kiệt nghĩ, phải thử xem thực lực của nàng đến đâu. Hắn hừ lạnh thi triển tuyệt kỹ của bàn tay máu là nghịch thiên nhất kiếm. Thiếu nữ thất kinh, thần pháp kỳ ảo tránh sang một bên. Từ trong căn nhà đá bỗng vang lên một giọng nữ. Nghịch thiên nhất kiếm đó là tuyệt học độc môn của bàn tay máu. Liễu Kiệt khựng lại, bàn tay máu dĩ nhiên không phải là nữ nhân. Vậy lần này hắn lại lạc đường nữa sao? Người phụ nữ trong nhà biết rõ lai lịch chiêu kiếm chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Nhưng giấu bàn tay máu ngoài kia phải giải thích làm sao? Chẳng lẽ hắn lập tức cất tiếng. Xin tiền bối hiện thân tương kiến. Giọng của nữ nhân trong nhà lên tiếng đáp, tìm quyết thủ ấn. Ngươi là truyền nhân của hắn sao? Hoàn toàn trái ngược, ta là kẻ thù của hắn. Tuổi nhỏ mà miệng lớn, ngươi làm sao biết được tuyệt chiêu của hắn vậy? Dạ, chuyện đó xin thứ cho tại hạ không tiện nói. Ngươi dựa vào đâu mà đến đây tìm người vậy? Có người thấy bàn tay máu giết người tại đây hơn nữa. Ngoài cửa cốc còn lưu lại dấu bàn tay máu. Dấu đó chẳng biết ai, chẳng biết để từ bao giờ. Chuyện ở bên ngoài lão thân không hỏi đến. Hiện giờ ngươi phải trả lời lão thân một câu. Câu gì? Ngươi làm sao vượt qua được dùng cấm vậy? Lại nhắc tới dùng chết, Liễu Kiệt vẫn ngơ ngác. Dùng chết nào? Thiếu nữ chen lời vào, ngươi thật sự không biết ư? Liễu Kiệt lắc đầu nói không biết. Thiếu nữ quay về phía cửa nhà. Mẹ, xử trí hắn thế nào đây? Liễu Kiệt giật mình, quá ra người trong nhà và thiếu nữ là mẹ con. Không thể tưởng tượng nổi, chủ nhân luân hồi cốc lại là một nữ nhân. Như vậy thì chuyện bàn tay máu e rằng lời đồn sai rồi. Nhưng phong cái Thượng Lạc Thiên là ban chủ, tin tức do chính ông lão truyền ra. Lão là tự mình thấy hay chỉ nghe đồn. Tuy nhiên quyết thủ ấn ở bên ngoài cửa cốc không thể là giả. Ác hẳn trong này có điều kỳ quái. Liễu Kiệt trầm giọng nói, lời của tiền bối tại hạ khó mà tin phục. Thiếu nữ hừ lạnh nói, đã bước vào đây mãi mãi vùi trong luân hồi, còn nói tin với không tin. Khóe môi Liễu Kiệt nhếch lên, cô nương không cần nói lời cay nghiệt. Tại hạ đến đây tìm người, nếu không nhận được câu trả lời quyết không rời cốc. Thiếu nữ nhướng mày, rời khỏi? Ngươi đang nằm mơ sao? Liễu Kiệt ngạo nhiên, tại hạ không tin, vào được thì ra được chứ. Người cứ thử xem, đáng tiếc là tại hạ chưa muốn rời đi. Giọng của người đàn bà trong nhà vang lên. Xuân Đào, con vào đây, ta có chuyện nói. Thiếu nữ liền nhún mình bước vào trong nhà đá. Liễu Kiệt động tâm nhìn ra, nàng tên là Xuân Đào. Mẹ nàng gọi vào chắc là để bàn cách xử trí mình. Hai mẹ con họ là chủ nhân bàn tay máu rốt cuộc có quan hệ gì hay không? Liễu Kiệt siết chặt chuôi gươm, bất giác thấy bồn chồn, không biết sự tình sắp diễn biến theo hướng nào. Chừng nửa khắc sau, một thân ảnh bước ra khỏi nhà là một phụ nhân ngoài 50, dáng vẻ vẫn còn nét xuân sắc. Nhìn gương mặt và khí chất có thể đoán bà ta từ lúc trẻ hẳn là một giai nhân tuyệt sắc. Ngoài vẻ lạnh lùng, bà không hề có chút dáng dấp hung ác như lời đồn về chủ nhân luân hồi cốc. Thiếu nữ Xuân Đào không ra theo, chẳng biết vì sao. Liễu Kiệt hạ mũi kiếm xuống đất đề phòng, nhưng im lặng chờ đối phương mở lời. Phụ nhân quan sát hắn chốc lát rồi cất tiếng giọng trầm và lạnh. Người tên gì? Liễu Kiệt. Sư thừa môn phái nào? Gia truyền. Liễu Kiệt đáp qua loa. Gần 20 năm nay ngươi là người đầu tiên vượt qua được vùng chết mà an nhiên bước được đến đây. Có vẻ ngươi xuất thân chính phái, vì thế nên lão thân phá lệ một lần cho ngươi cơ hội rời khỏi cốc. Ngươi dám cùng lão thân đánh cược không? Liễu Kiệt châu mày nói, đánh cược ư? Phụ nhân gật đầu. Đúng vậy, cược một trận đó. Cược thế nào? Chưởng hay kiếm, tùy ý ngươi chọn. Tỷ đấu 3 chiêu. Nếu ngươi thắng, lão thân để ngươi rời đi. Giả như ta thắng mà tiền bối không muốn thả người, ta vẫn có thể tự đi. Chưa chắc. Liễu Kiệt suy tính một lát nói, nếu tại hạ thua thì sao? Giọng của phụ nhân trầm xuống nói, thì ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Liễu Kiệt lại sững người ra, điều kiện gì? Đợi phần thắng bại đi rồi nói. Ngươi nhất định phải nhận trận cược này, vì đây là cơ hội cầu sinh duy nhất mà lão thân dành cho ngươi. Liễu Kiệt suy nghĩ giây lát rồi nói, có thể tỷ đấu, nhưng trước hết tại hạ cần làm rõ một việc. Việc gì? Giữa tiền bối và chủ nhân bàn tay máu có quan hệ gì không? Không hề có. Vậy quyết thủ ấn lưu ở ngoài cửa cốc, giải thích như thế nào? Lão thân đã nói rồi, không biết là ai để lại, cũng chẳng biết để từ khi nào. Chỉ cần người bên ngoài không bước vào cấm địa, lão thân không quản. Thật vậy không? Một lời nặng chính đỉnh đó. Một nỗi thất vọng ập đến trong lòng của Liễu Kiệt. Chàng vội vàng đến đây tìm bàn tay máu, cuối cùng lại là công cốc. Hết lần này đến lần khác, cái tên bàn tay máu như bóng ma hư ảo, thật thật giả giả, chẳng biết đâu mà lần. Bao giờ mới rửa được quyết hận của hai nhà Lục Tống đây? Chàng thở dài nói, tiền bối xưng hô thế nào? Phụ nhân lạnh lùng nói, chủ nhân luân hồi cốc, gọi vậy là đủ rồi. Liễu Kiệt thầm nghĩ, quá ra chuyến này uổng công, tốt nhất nên rời khỏi nơi đây. Đánh cược gì nữa chứ, thật là vô nghĩa. Chàng liền thu kiếm chắp tay nói, đã quấy rầy tại hạ xin cáo từ. Sắc mặt của luân hồi cốc chủ biến đổi. Người muốn bỏ qua cơ hội thoát chết sao? Liễu Kiệt ngạo nghễ nói, tại hạ không cần thoát chết, đã vào được thì phải ra được. Cốc chủ bật cười lạnh, người đi không nổi đâu. Chưa chắc, vậy thì thử xem. Ta sẽ thử. Cốc chủ không nói thêm, xoay người lặng lẽ vào lại căn nhà đá. Liễu Kiệt nghiến nhẹ răng quay người bỏ đi, băng qua vùng đất trũng tựa lòng xe, tiến vào địa khu toàn sỏi đá và những tảng quái thạch bày ra như bàn cờ. Chàng thầm nghĩ, đây chắc là cái gọi là vùng chết, trông cũng chẳng có gì ghê gớm, rõ ràng chỉ là lời hù dọa. Mới chỉ bước được có mấy bước thì sắc mặt chàng lập tức đại biến. Cảnh vật ở trước mắt đổi hẳn, chỉ thấy quái thạch lởm chởm, lớp lớp chồng lên nhau, kéo dài không biết đến đâu. Dưới chân toàn là những hạt sỏi xám vô bờ vô bến. Ngoảnh lại ở phía sau, thung lũng xanh tươi, căn nhà đá tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại quái thạch và sỏi đá giống hệt ở phía trước. Liễu Kiệt bắt đầu rối loạn, kinh nghiệm trên đinh đảo đã với kỳ trận đào hoa khiến cho chàng không dám manh động. Các thuật kỳ môn trong bí phổ cũng chẳng giúp gì được để vượt qua loại cấm địa quỷ dị này. Chàng không dám mạo hiểm vì kinh nghiệm đã cho thấy manh động chỉ có kết cục bằng không, chỉ uổng phí sức lực. Đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, phẫn nộ cũng vô ích. Ngoài việc ngoan ngoãn chấp nhận điều kiện của đối phương, thế nhưng mục đích thật sự của họ khi cược đấu là gì? Nếu chẳng may thua, đối phương sẽ đưa vào điều kiện gì độc địa? Nghĩ tới nghĩ lui, không còn con đường thứ hai để chọn, cuối cùng chàng cất tiếng, tại hạ chấp nhận đánh cuộc. Lời vừa dứt, cảnh vật trước mắt lập tức khôi phục, còn chủ nhân luân hồi cốc đã đứng ngay trước mặt chàng không xa. Liễu Kiệt nghiến răng nói, xin tiền bối ra chiêu. Luân hồi cốc chủ lên tiếng nói, lão thần đã nói rồi, chưởng hay kiếm tùy ngươi. Liễu Kiệt không dám khinh địch, nhìn thân thủ của thiếu nữ Xuân Đào đủ biết công lực của phụ nhân này đã đạt đến mức kinh người. Chàng trầm giọng đáp, tại hạ quen dùng kiếm. Luân hồi cốc chủ khẽ gật đầu, tốt, ba chiêu làm hạng, ngươi được quyền phát kiếm trước. Trong lòng Liễu Kiệt hơi chua chát, chàng buộc miệng nói, tiền bối dùng tay không tiếp kiếm của tại hạ sao? Ừ, đúng thế, như vậy có công bằng không? Ngươi không cần bận tâm chuyện đó. Vậy tại hạ xin đắc tội. Phong lôi kiếm phong lôi tương liền, gió sấm xoắn thẳng vào người của luân hồi cốc chủ. Liễu Kiệt biết mình chỉ được thắng không được thua, nên đã toàn lực sức thủ, kiếm thế mạnh đến mức kinh hồn tán đảm. Chủ nhân cốc chủ như bóng ma lướt đi, tránh nhẹ sang một bên, chẳng phản kích, chỉ nói đó là chiêu thứ nhất. Tim của Liễu Kiệt thoát xe lại, chàng lập tức thi triển tuyệt chiêu nghịch thiên nhất kiếm mà vị chủ nhân bí tháp đã truyền lại cho. Đây là một sát chiêu trên võ lâm không mấy ai đỡ nổi. Lần này chàng hoàn toàn không giữ lại chút nào, khác hẳn lúc đối phó với Xuân Đào, khi ấy chàng còn lưu tình, bây giờ thì không, vì đây là cuộc đấu sinh tử. Luân hồi cốc chủ xoay đôi tay thành một vòng rồi đẩy nhẹ, một luồng gió êm như gió xuân thoát ra. Cơ thể của bà cũng xoay đi nhẹ nhàng mà thanh đến mức khó hình dung. Luồng gió êm ấy chạm vào người khiến cho Liễu Kiệt rung bật. Sức mạnh cực kỳ quái dị, không chỉ chiêu kiếm bị quá giải mà thân hình của chàng cũng loạn choạng mấy bước. Luân hồi cốc chủ ung dung nói, còn một chiêu nữa. Liễu Kiệt nghĩ thầm, nếu bà ta cứ né tránh mãi thì thành quà. Khi ấy xem bà ấy lấy cớ gì. Chàng lập tức bước chuyển bộ pháp, dẫn toàn lực, trầm giọng hừ nhẹ một phát ra rồi một chiêu thuận thiên nhất kiếm, khí thế như sấm sét giáng xuống. Lần này cốc chủ không né, ngay khi chàng vừa phát chiêu xong, chưởng của bà ta vọt ra như xoáy nước, cuốn thành một cơn lốc xoáy tích mặt đất. Sức mạnh của nó ghê gớm đến nỗi kiếm thế của Liễu Kiệt vừa xuất 6 phần đã bị cuốn đi hoàn toàn, không thể tiếp tục. Liễu Kiệt biết nguy nhưng chưa kịp đổi ý thì cánh tay phải đã bị điểm trúng một chỉ. Cánh tay cầm kiếm rũ xuống không còn chút sức lực nào. Luân hồi cốc chủ lùi lại 3 bước lạnh lùng nói, ngươi thua rồi. Mặt của Liễu Kiệt đỏ bừng, nói nhục dâng lên không sao chịu nổi. Nhưng chàng không thể không nhận thua. Đối phương chẳng những công lực kinh người mà thân pháp còn kỳ quái khó đo lường. Chàng nghĩ nếu ta dùng ma kính từ đầu, bà ấy chẳng dễ gì có thể thi triển thủ đoạn, nhưng đã muộn. Vị cốc chủ lại nói, lời ngươi hứa khi nãy còn giá trị không? Liễu Kiệt cắn răng nói, tất nhiên là giá trị. Một tia cười thoáng hiện trên mặt của phu nhân. Ngươi nghe đây, điều kiện của lão thân là con gái ta Xuân Đào sống mãi trong thâm cốc này sẽ lỡ mất tuổi xuân thì của nó. Ngươi là bậc anh tài trong thiên hạ, xứng đáng với nó, ta muốn gả nó cho ngươi. Liễu Kiệt chưa bao giờ nghĩ đến điều kiện như thế này. Chàng sững cả người hồi lâu mới bật ra tiếng nói, tại hạ không thể đồng ý. Sắc mặt của chủ nhân bỗng thay đổi, giọng sắc lạnh nói, Liễu Kiệt, ngươi dám thất hứa sao? Trong lòng Liễu Kiệt đau nhói, chàng lạnh mặt nói, cốc chủ, điều kiện này vượt ngoài tưởng tượng, cũng trái với lẽ thường, tại hạ biết lấy gì mà đáp ứng. Luân hồi cốc chủ nói, thế thì ngươi không nên nhận cược từ đầu. Liễu Kiệt cười khổ, tại hạ không thể đoán được tiền bối đưa ra cái điều kiện như vậy. Chủ nhân cốc chủ hơi trầm ngâm, ngươi đã lập gia đình rồi ư? Chưa. Vậy là lòng ngươi đã thuộc về nữ tử khác, việc này đúng vậy. Nàng là người thế nào vậy? Liễu Kiệt nhắm mắt lại một thoáng, giọng đau xót, nàng đã không còn trên đời này nữa, tại hạ không muốn nhắc đến tên nàng. Luân hồi cốc chủ khựng lại, ngươi giữ lòng vì một người chết? Đúng, nàng mãi mãi sống trong lòng của tôi. Ngươi định giữ trọn đời? Có lẽ vậy. Cả đời không lấy vợ, cam tâm chịu tội bất hiếu vì không người nói giỏi? Toàn thân Liễu Kiệt chấn động. Lục gia chỉ còn lại có một mình chàng. Cành đơn lá lẻ sau trận quyết kiếp. Chẳng lẽ chàng thật sự để cho nhà họ Lục tuyệt hậu? Nhưng tình thế cưỡng bách, bóng hình của Vũ Văn Đông Mai mãi mãi không tan khỏi trong lòng chàng. Lấy người khác là tự hành hạ mình, cũng là tàn nhẫn với người ta. Trái tim đã chết làm sao sống lại, vĩnh viễn không có hạnh phúc nữa. Sau cùng chàng nói giọng trầm và tuyệt vọng, vâng, số mệnh không thể đổi được. Cốc chủ lại hỏi, thế còn lời hứa của ngươi? Liễu Kiệt đáp, tiền bối có thể đưa ra bất kỳ điều kiện nào khác. Cốc chủ lại lạnh lùng nói, bất kỳ điều kiện nào ngươi cũng chấp nhận ư? Đúng, nếu ta muốn ngươi chết thì sao? Toàn thân Liễu Kiệt run bắn, chàng lùi lại một bước nói, cái đó. Cốc chủ khinh miệt nói, lão thân nhìn lầm rồi, ngươi không chỉ thất tính mà còn tham sinh quý tử nữa. Liễu Kiệt nghẹn lời, khuôn mặt của chàng dần dật đau đớn. Chết chàng không sợ, nhưng chết mà chưa báo được thù thì đó là mới đáng sợ. Cốc chủ truy vẫn không buông, sao, ngươi còn lời gì để nói nữa không? Trong lòng của Liễu Kiệt còn đau hơn cả cái chết. Điều kiện đối phương đưa ra quá ư là bất nhân tình, nhưng chính chàng đã thua cuộc. Thì cuối cùng bản tính kiêu ngạo thắng lý trí, chàng hiến răng nói, được, tiền bối muốn tại hạ chết thế nào? Cốc chủ lạnh lùng, tự sát. Hai chữ tự sát hơn cả dao kiếm. Cánh tay phải vốn bị phong bế giờ đã hồi phục. Liễu Kiệt từ từ nâng kiếm. Cái chết này thật là vô nghĩa, nhưng vì khí tiết của kẻ sĩ, tại hạ đành tuân lệnh. Nói rồi chàng đưa kiếm ngang cổ. Đúng lúc ấy một bóng dáng mảnh mai xuất hiện, Xuân Đào. Liễu Kiệt không kèm được, tay cầm kiếm hơi khựng lại. Xuân Đào liếc chàng một cái nói, mẹ, con phản đối cách làm của mẹ. Cốc chủ gằn giọng, cái gì, con phản đối? Xuân Đào, người khác thì còn có cơ hội, chứ con thì không. Lẽ nào con muốn cả đời làm bạn dưới núi rừng? Xuân Đào nói, nhưng đây không phải là cách. Mẹ, chuyện này không thể ép buộc, hãy để cho hắn đi. Liễu Kiệt nghe vậy lòng chấn động. Thiếu nữ này thật là hiểu lý lẽ. Luân hồi cốc chủ lên tiếng đáp, để hắn đi ư? Xuân Đào nói, chẳng lẽ còn giữ hắn lại hay sao? Cốc chủ nhíu mày, nếu hắn đem bí mật nơi đây nói ra giang hồ, nếu để cho lão bất tử kia biết được thì lão bất tử nào? Trong lòng Liễu Kiệt khẽ động, thì ra cốc chủ cũng e ngại một người. Xuân Đào nhìn xoáy vào mặt của Liễu Kiệt, hy vọng sau khi ra ngoài người giữ mồm giữ miệng. Liễu Kiệt cúi đầu nói, tại hạ sẽ làm vậy. Tại hạ thất hứa là vì bất đắc dĩ, ân tình của cô nương tại hạ ghi nhớ trọn đời. Luân hồi cốc chủ vẫn còn do dự. Xuân Đào lớn tiếng nói, mẹ, sao chúng ta không nhờ hắn làm việc ấy để thỏa tâm nguyện của mẹ đi? Cốc chủ động sắc mặt, ồ, đúng là một cơ hội, con không nhắc, ta quên mất. Bà quay sang Liễu Kiệt, ngươi có bằng lòng làm một việc cho lão thân hay không? Liễu Kiệt khẽ suy nghĩ nói, xin hỏi là việc gì? Cốc chủ đáp, mang một phong thư. Gửi thư ư? Chuyện nhỏ thôi, gửi cho ai vậy? Là chủ nhân của Đào Hoa Đình. Khuôn mặt tuấn tú của Liễu Kiệt khẽ biến sắc. Chủ nhân Đào Hoa Đình ư? Không sai. Người quen biết ư? Quen. Thế thì quá tốt. Ở trong lòng Liễu Kiệt lập tức dậy sóng không rõ. Luân hồi cốc chủ có quan hệ gì đến Vũ Văn Nhất? Tại sao lại muốn gửi thư cho Vũ Văn lão tà? Thật là quá khéo. Hắn có thể nhân cơ hội này điều tra cho rõ nguyên nhân cái chết của Vũ Văn Đồng Mai. Luân hồi cốc chủ lại nói, bức thư này phải đích thân giao vào tay của chủ nhân Đào Hoa Đình, không được qua tay người khác, càng không cho phép bất kỳ kẻ thứ hai trông thấy. Điểm này ngươi nhất thiết phải làm cho bằng được. Liễu Kiệt chợt nhớ ra một chuyện nói, đích thân giao cho chủ nhân Đào Hoa Đình thì được, chỉ là còn một vấn đề. Vấn đề gì? Kỳ trận Đào Hoa ở trong đình tại hạ không sao vượt qua được. Chuyện đó dễ thôi, Xuân Đào con, dạy cho hắn cách ra vào đi. Xuân Đào đáp một tiếng, vâng. Liễu Kiệt mừng rỡ như bắt được vàng. Nếu có thể phá giải được quyền cơ của Đào Lâm kỳ trận, hắn sẽ không còn sợ bị người ta uy hiếp nữa. Vũ Văn Đông Mai tự tận, ắt phải có nguyên nhân, nhất định phải tra cho ra ngọn ngành. Luân hồi cốc chủ sai người trở vào trong thạch ốc. Xuân Đào ngồi thụp xuống vuốt phẳng một khoảng cát, tiện tay nhặt một cành khô dạch lên trên bãi cát, miệng nói: Liễu thiếu hiệp ngươi nhìn cho kỹ, nhất định phải ghi nhớ, không được sơ sót mảy may. Liễu Kiệt cũng phải ngồi xuống đối diện nàng. Xuân Đào vừa vẽ vừa giải thích. Đợi cho nàng giải bài xong, Luân Hồi Cốc chủ quay trở lại, trong tay cầm một phong thư niêm kính trao cho Liễu Kiệt, giọng trầm trọng nói: Không được làm mất, cũng không được đưa người khác cầm hộ. Còn một điều rất quan trọng, không được nhắc đến bất kỳ chuyện gì ở nơi đây. Liễu Kiệt gật đầu. Cốc chủ lại nói: Thư trao tận tay đối phương, tự có giao phó cho người. Ra khỏi đình lập tức đến thành Hiếu Cảm, Xuân Đào sẽ ở đó đợi người. Liễu Kiệt liếc Xuân Đào một cái lại gật đầu, nghĩ một hồi rồi hỏi: Hiếu Cảm là ở chỗ nào vậy? Cốc chủ đáp: Ngươi đừng có lo, Xuân Đào sẽ tính thời gian trên đường đón chờ ngươi, ngươi có thể đi được rồi. Liễu Kiệt bỏ thư vào người, chắp tay cáo biệt rời khỏi thung lũng. Chàng thấy buồn cười, tình thế biến chuyển hoàn toàn ngoài dự liệu, là chuyện chưa bao giờ nghĩ đến. Chẳng bao lâu đã ra đến bên ngoài cấm địa. Những người trước đó hiện thân tất cả đều đang chờ ở cốc đạo, không ai rời khỏi. Thần tiên thủ, thầy trò và ma đà cũng vội vàng bước lại. Tàn sát và quỷ kiến sầu cùng các cao thủ thất ma của quyền thiên giáo cũng kéo đến. Ai nấy trên mặt đều ra vẻ kinh ngạc. Thần tiên thủ nóng nảy hỏi Liễu thiếu hiệp tình hình thế nào. Liễu Kiệt cố ý tỏ ra phẫn nộ, căn bản không có bàn tay máu nào hết, trong cốc chẳng có thứ gì cả. Thần tiên thủ thất thanh nói: Kỳ lạ thật, tin đồn không phải giả, mà dấu quyết thủ vẫn còn đây, chẳng lẽ bàn tay máu giết người xong rồi lại rời đi? Liễu Kiệt nhướng mày nói: Sớm muộn gì tại hạ cũng bắt cho được hắn. Tàn sát và quỷ kiến sầu nhìn nhau vẻ mặt cực kỳ nghi hoặc. Quỷ kiến sầu tiến lên vài bước nói: Liễu thiếu hiệp, thật sự không xảy ra chuyện gì chứ? Liễu Kiệt lạnh giọng: Tại sao phải xảy ra chuyện? Quỷ kiến sầu nói: Vì lời đồn đãi Luân Hồi Cốc là tuyệt địa trời sinh, có vào không có ra. Liễu Kiệt bật cười lạnh: Kẻ nói cứ nói, kẻ tin thì cứ tin. Đại tiểu tử nhe răng cười: Liễu thiếu hiệp, bọn ta lo cho ngươi muốn chết luôn. Liễu Kiệt mỉm cười: Đại tiểu tử, đa tạ ngươi quan tâm. Ma đà phẩy tay nói: Đi thôi. Tàn sát trợn con mắt độc nhất: Lão phu không tin cái tà thuật này. Lão chỉ vào một tên trung niên nhân bên cạnh nói: Phương đường chủ, ngươi vào xem thử, nếu phát hiện địch nhân lập tức quay lại. Trung niên nhân sắc mặt tái mét, há miệng mà không thốt nên lời, xem ra hắn không dám vào. Quỷ kiến sầu âm trầm nói: Phương đường chủ, đây là mệnh lệnh. Trung niên nhân run bắn người, liếc nhìn tàn sát và quỷ kiến sầu, rồi hắn ta run rẩy đáp: Tuân mệnh. Liễu Kiệt và ba người kia đã đi xa chừng 3-4 trượng. Thần tiên thủ giơ tay: Chúng ta đứng lại xem náo nhiệt một chút đi. Bốn người dừng bước. Liễu Kiệt nói: Xem náo nhiệt cái gì? Thần tiên thủ thần bí nói: Chờ mà xem kìa. Phương đường chủ từng bước run rẩy tiến vào cốc đạo, phủ đầy cát sỏi sau tấm bia, bộ dạng chẳng khác gì đi chịu chết. Không khí trong vô hình căng thẳng hẳn lên. Liễu Kiệt nghĩ thầm, hắn thế nào cũng bị kỳ trận giam giữ. Một trượng, hai trượng, bỗng nhiên một tiếng thét thảm thiết xé không gian. Tất cả mọi người đều rùng mình, chỉ thấy người trung niên đường chủ kia như trúng phong hàn, thân thể ngã xuống vặn vẹo, rồi ngã lăn ra bất động. Liễu Kiệt quát: Chuyện gì vậy? Thần tiên thủ nói: Trên khối cự thạch kia chẳng phải khắc rất rõ sao? Qua một bước vĩnh viễn rơi vào luân hồi, không phải là lời hù dọa đâu. Liễu Kiệt bất giác rùng mình: Người chết rồi ư? Đương nhiên là chết rồi. Chết thế nào? Trúng độc. Độc? Đúng vậy. Luân hồi cốc là tuyệt địa trời sinh, ở trong cát sỏi có sẵn chất kịch độc, người bước vào chân giẫm động bụi cát tự nhiên trúng độc. Tiền bối sao biết rõ vậy? Thần tiên thủ cười nhạt: Việc như thế từng phát hiện vô số lần, người tinh thông môn này từng nghiên cứu qua. Độc ở trong cát, nếu độc ở trong không khí gió thổi sẽ tán ra khắp nơi, cả cốc đều trúng độc, không chỉ giới hạn sau tấm bia đó. Liễu Kiệt âm thầm gật đầu, hóa ra cái gọi là tử địa chính là như vậy. Các độc lại thêm quỷ trạch, kỳ trận thần tiên cũng khó qua. Chàng lại nghĩ, vậy tại sao mình bình an vô sự? Thần tiên thủ nói, người tự nghĩ rồi sẽ hiểu. Chính là vì ngươi bình yên, họ mới sai tên phương đường chủ vào thử đó. Liễu Kiệt ngẫm nghĩ liền hiểu, chàng đã từng đổi máu với Vũ Văn Đông Mai, cho nên năng lực kháng độc của Đông Mai từ nhỏ ngâm mình trong dược thủy, thân thể bách độc bất xâm, máu của nàng mang khả năng chế độc. Tàn sát tiến đến kinh hoàng, nhìn cái thi thể của đồng bọn, toàn thân rung lên. Thần tiên thủ lại hỏi, Liễu thiếu hiệp, ngươi vào cốc rồi thật sự chẳng thấy gì? Bị luân hồi cốc chủ căn dặn nhiều lần, Liễu Kiệt dĩ nhiên không thể lộ bí mật. Chàng chỉ lạnh nhạt và đáp, không có gì hết. Ma Đà nói, đi thôi. Bốn người ra khỏi thung lũng, đến khe núi lớn bên ngoài. Đại tiểu tử bỗng nói, có khi nào bàn tay máu đã chết ở trong cốc rồi không? Thần tiên thủ quả quyết nói, không thể nào. Liễu Kiệt động tâm hỏi, tiền bối dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy? Thần tiên thủ nói, những kẻ bàn tay máu xuất hiện trước kia đều đã bị giết sạch rồi. Nhưng chân chính bàn tay máu thì chưa bao giờ lộ diện. Hiển nhiên hắn là kẻ gian hiểm xảo quyệt, tuyệt đối không mạo hiểm mạng sống của mình. Nếu theo lời thiếu hiệp thuật lại từ bí tháp chủ nhân, chân chính bàn tay máu đã chết từ mấy chục năm về trước. Kẻ đang gây sóng gió hôm nay rất có thể chỉ là kẻ giả mạo càng đáng sợ hơn. Liễu Kiệt trầm giọng nói, rất có khả năng bí tháp bị hủy không phải vô cớ. Thần tiên thủ thở dài, dù hắn có xảo trá tới đâu, lên trời xuống đất cũng phải tìm cho ra hắn. Lão quay sang Ma Đà nói, Trương tiền bối thấy sao hả? Ma Đà nói nặng giọng, lão phù thấy giống hệt như người. Liễu Kiệt nói, tin tức của thường ban chủ không biết là từ đâu mà có. Thần tiên thủ lên tiếng đáp, hắn cũng chỉ nghe lời đồn, chứ không có đích thân thấy bàn tay máu giết người lưu lại ấn ký. Liễu Kiệt nói, vậy thì trong đó có bài bản cả rồi. Thần tiên thủ giật mình rúng động, ta nghĩ ra rồi, đây là một âm mưu. Liễu Kiệt chấn động nói, âm mưu gì? Thần tiên thủ nói, rõ ràng bàn tay máu cố tạo hư ảo lưu ấn trong luân hồi cốc, muốn dụ địch thủ vào cốc mượn tay giết người. Ma Đà lúc này gật đầu nói, người nói có lý. Liễu Kiệt nghiến răng, lẽ ra ta phải nghĩ ra từ sớm, đúng là âm mưu quá rõ. Bốn người vừa nói chuyện chẳng bao lâu đã đến bên ngoài núi. Ma Đà nói trước, lão phu và các vị không tiện cùng đường, xin đi trước. Lão nói đi là đi, cất bước lớn chẳng mấy chốc đã mất dạng. Liễu Kiệt nhớ chuyện đưa thư đến Đào Hoa Đình cũng nói, tạ ơn tiền bối và sư đồ đã vì tại hạ mà vất vả. Tại hạ còn việc phải làm, xin cáo từ. Không đợi cho thần tiên thủ nói gì thêm, chàng đã chắp tay, thân ảnh phiêu nhiên lướt đi. Thần tiên thủ nhìn theo rồi bảo với đại tiểu tử, việc càng lúc càng rối ren, ta thật không biết phải làm sao, đi thôi. Thầy trò hai người cùng lên đường, bốn người tách thành ba ngã. Liễu Kiệt lại quay về Bạch Thủy Hồ, lòng nặng trĩu như đeo chì. Chàng làm sao quên nổi cái chết của Vũ Văn Đông Mai. Nhớ lại ngày nàng cải trang thành tiểu quá tử Vũ Văn Đông, nghịch ngợm, hài hước, chẳng coi đời ra chi, phơi bày trọn vẹn tấm lòng khoáng đạt, khác hẳn nữ nhi thường tình mà trí tuệ siêu phàm, sao nàng lại chọn con đường tự tuyệt kia chứ? Cho đến giờ, trong lòng của Liễu Kiệt vẫn cảm thấy chuyện ấy như không phải sự thật, nhưng sự thật đã rành rành, nàng đã yên ngủ bên bờ Bạch Thủy Hồ hát. Thể không tin. Mặt trời vừa nhô lên, Liễu Kiệt rời quán trọ lên đường, tính toán đến tối là có thể đến Bạch Thủy Hồ. Đang đi giữa đường, bỗng nghe một giọng già nua gọi lớn, thiếu hiệp xin dừng bước. Liễu Kiệt khẽ động ở trong lòng, dừng chân ngoảnh lại, chỉ thấy một lão ăn mày đang chạy gấp tới, khiến chàng vô cùng ngạc nhiên. Đợi người đó đến gần, chàng cảm thấy quen mặt, nhưng nhất thời lại nhớ không ra là ai. Lão cái đầu đầy mồ hôi, hơi thở hổn hển, ôm quyền nói với Liễu Kiệt rằng, Liễu thiếu hiệp còn nhớ lão ăn mày này không? Ở quan đế miếu Ứng Sơn đó. Liễu Kiệt chợt nhớ ra chuyện nghĩa trợ phong cái đối phó nghịch đồ ngũ thông cái, nghĩ một thoáng bèn nói: "Ngươi là Nghiêm Tam?" "Đúng rồi, thiếu hiệp quả thật là người nhớ dai, chính là lão ăn mày ta đây. Gặp được thiếu hiệp hôm nay thật là tổ sư gia nhà ta hiển linh phò hộ." "Có chuyện gì không?" "Lão ăn mày này phụng mệnh đi tìm tiểu trưởng lão Vũ Văn Đông." Liễu Kiệt toàn thân chấn động như bị sét đánh, tim dâng lên một nỗi bi thương khó nói. Vũ Văn Đông mai là nữ, người trước mắt không biết nàng tự giận, đối phương càng không biết. Nếu biết hẳn là chẳng đi tìm nàng. Chàng cố nén đau thương, tỏ vẻ thản nhiên nói: "Tìm sư đệ của tại hạ ư?" "Dân, có chuyện gì?" Lão cái Nghiêm Tam quệt mồ hôi nói: "Bổn bang gặp đại nạn, phải tìm tiểu trưởng lão tiếp cứu." Liễu Kiệt giật mình nói: "Đại nạn gì?" Nghiêm Tam trấn định lại rồi nói: "Kể từ khi biến cố lần trước, bổn bang tạm thời lấy phân đàn Ứng Sơn làm nơi phát lệnh. 5 ngày trước đột nhiên nhận được thông điệp của Huyền Thiên giáo, hạn trong 5 ngày bảo bổn bang phải gia nhập giáo. Hôm nay chính là hạn cuối, nếu không chịu gia nhập, chúng sẽ tàn sát phân đàn Ứng Sơn trước tiên." Liễu Kiệt máu nóng bốc lên, giận dữ quát: "Trên đời là có chuyện như thế, thật là muốn tác oai tác quái mà." Nghiêm Tam mang theo giận dữ trên mặt hỏi: "Xin hỏi thiếu hiệp có biết tung tích của tiểu trưởng lão không?" Trái tim Liễu Kiệt thắt lại một lần nữa. Đương nhiên chàng không biết nói đến cái chết của Vũ Văn Đông Mai, chàng nghĩ rồi nói: "Tiểu đệ của tại hạ sau khi chia tay cũng đã lâu không gặp, muốn tìm thì khó, mà thời hạn chỉ còn có ngày hôm nay." "Từ đây đến Ứng Sơn bao xa vậy?" "Nửa ngày đường." "Được, tại hạ sẽ đi một chuyến." Nghiêm Tam lập tức vái dài nói: "Được thiếu hiệp trợ giúp đúng là phúc của bổn bang, lão ăn mày xin đa tạ trước." Liễu Kiệt nhạt giọng nói: "Không cần, chuyện của tiểu trưởng lão cũng như là chuyện của tại hạ, thường bang chủ đang ở quan đế miếu có phải không?" "Đúng vậy, đệ tử bổn bang phần lớn đã tập kết ở đó." "Rất tốt, tại hạ sẽ đến ngay." Nghiêm Tam thi lễ lần nữa: "Vậy lão ăn mày này xin đi trước để báo tin mừng cho bang chủ." Nói xong vội vàng chạy đi. Liễu Kiệt ngẩng lên trời, lòng đau đớn thì thầm: "Sư đệ mai muội, đây xem như việc duy nhất ta có thể thay muội mà làm, ta sẽ cố gắng hết sức." Hoàng hôn buông xuống, quan đế miếu ngoài thành Ứng Sơn chìm trong màn sương mù u ám. Trên quảng trường trước miếu, một biển người đen đặc, hơn 100 người, nhưng họ im phăng phắc như tờ, bầu không khí nặng nề và rần rần. Tất cả đều là cao thủ từ các phân đà của cái bang tụ về đây để đối phó kiếp nạn chưa từng có. Hôm nay là hạn cuối Huyền Thiên giáo đặt ra, nếu cái bang từ chối gia nhập, một trận quyết kiếm tàn khốc khó có thể tránh. Từ bang chủ phong cái Thường Lạc Thiên trở xuống, mọi người đều bi phẫn, quyết thà ngọc nát chứ không chịu gạch lành giữ gìn tông phong từ tổ sư khai bang cho đến nay. Trăng rằm từ phía đông lên, soi lên từng gương mặt bi tráng mà nghiêm nghị. Bang chủ phong cái Thường Lạc Thiên ngồi kiết già ở hàng đầu trung tâm, hai bên là trưởng lệnh và các đà chủ, sau đó là tinh anh của bổn bang. Bầu không khí lặng như tờ, sự yên lặng trước bão tố. Nếu xét thực lực, cái bang không thể nào đối địch nổi với Huyền Thiên giáo, nơi tụ tập đủ loại yêu ma quỷ quái trong võ lâm. Nhưng chuyện đã đến nơi không thể trốn tránh, càng không thể tránh. Kết cục là sao? Không ai biết, chỉ biết ai nấy đều mang quyết tâm tử chiến để gìn giữ danh dự cho cái bang.